Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Haku Mắt Sói Kanako. Sunet, đem ta kêu đến làm gì? Người chẳng lẽ không biết buổi tối hôm qua ta có bao nhiêu mệt mỏi mà, Hokage trong văn phòng. Shinosuke ngáp, con mắt mông lung nhìn xem đối diện hồng quang đầy mặt. Mang theo xuân sắc Sunet, quả nhiên chỉ có mệt chết trâu không có cày hỏng ruộng. Câu nói này thật sự chính là đúng. Buổi tối hôm qua Shinosuke đối Sunet sử dụng 72 thức. 36 chiêu, chiêu chiêu chí mạng, chiêu chiêu công nó chỗ yếu hại. Nhưng Sunet là càng đánh càng hăng, liên tục phản kích, cuối cùng cùng Shinosuke liều mạng tái lưỡng bại câu thương. Bất quá luận sức khôi phục, vẫn là người ta Sunet lợi hại hơn. Không thấy được hôm nay sắc mặt nàng tốt như vậy, mà Shinosuke hiện tại chân cũng còn mềm đâu. Trên chỗ ngồi Sunet, sắc mặt hơi đỏ lên, âm thầm hung hăng xì Shinosuke một ngụm. Buổi tối hôm qua hành hạ như thế mình, còn có mặt mũi nói, hiện dưới mình mặt còn có chút đau đâu. Vị này là Kirigakure trưởng lão, tới trao đổi tam vĩ sự tình. Nói xong Sunet hung hăng trợn mắt nhìn Shinosuke một chút. Dù sao chuyện này Shinosuke nhưng cũng không có nói cho nàng biết vị trưởng lão này đi vào Konoha. Sunet thế mới biết, nguyên lai Shinosuke biết tam vĩ tung tích, đồng thời dùng tình báo này cùng Kirigakure đổi lấy chakra kim loại cùng với khác đồ vật. À, chuyện này các người thương lượng xong. Shinosuke nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác đầu cũng thanh tỉnh một chút, gật gật đầu, liên quan tới dùng tam vĩ sự tình, vẫn là giao cho Sunet cùng Konoha cao tầng tốt, dù sao bọn hắn tuyệt đối sẽ đem tam vĩ lợi ích tối đại hóa. Từ Kirigakure trên thân hung hăng cắt xuống một miếng thịt đến. Một phương diện khác, Kirigakure phái tới một vị trưởng lão. Từ chuyện này không khó nhìn ra, đối phương đối tam vĩ cũng là nhất định phải được, thành ý tràn đầy, cho nên phái tới trưởng lão. Như thế nhân vật trọng yếu, nhìn một chút vị trưởng lão này, niên kỷ cũng không phải là rất đại, đại khái 50 tuổi khoảng chừng, bên người còn có hai vị hộ vệ. Vị trưởng lão này nhìn thấy Shinosuke ánh mắt, hữu hảo gật đầu, ta đi trước. Các người đàm tốt về sau, thông báo tiếp ta, buồn ngủ quá, đi trước ngủ bù. Nói xong Shinosuke ngáp, liền hướng phía cổng đi đến. Bất quá tại trên hành lang, rất khéo thấy được tự mình lão đầu và lão sư Shikame. Lão đầu, lão sư, các người hai cái làm sao cũng tới a? Là vì tam vĩ sự tình a? Đằng sau Shinosuke bừng tỉnh đại ngộ nói một câu. Hai người đều về hưu rất nhiều năm, cũng chỉ có tam vĩ chuyện trọng yếu như vậy mới có thể lại tới đây. Shinosuke, tam vĩ sự tình, người sao có thể một mình quyết định? Không biết vĩ thú đối với Konoha mà nói trọng yếu bao nhiêu mà. Lão đầu tử giận bất tranh khí nhìn xem Shinosuke, nếu là Konoha vụng trộm đem tam vĩ cho phong ấn, như vậy Konoha chẳng phải lại thêm một cái vĩ thú, bá chủ địa vị càng phát ra vững chắc. Kết quả con trai mình lại đem tin tức này nói cho Kirigakure, tương đương với đem vĩ thú cho đối phương. Lão đầu tử, phương diện này ta có mình suy nghĩ, người cũng về hưu, cũng không cần quản nhiều như vậy. Shinosuke cũng không sợ lão đầu tử, trực tiếp cho đổi trở về. Đệ tam đại nhân, Shinosuke có ý nghĩ của mình, chúng ta cũng không cần quản nhiều như vậy. Shikame vừa cười vừa nói, hắn cũng không cảm thấy Konoha tổn thất tam vĩ có tổn thất gì. Dù sao vĩ thú thứ này không phải càng nhiều càng tốt, nếu như bị phát hiện, ngược lại sẽ chọc cho đến Kirigakure cùng cái khác nhẫn thôn địch ý. Chính là, Shikame lão sư nói đúng. Các ngươi hiện tại phải làm nhất liền là thế nào đem tam vĩ lợi ích tối đại hóa. hung hăng dọa dẫm một cái Kirigakurei, Shinosuke gật đầu nói một câu. Sau đó rời đi. Liên quan tới tam vĩ sự tình, Konoha cùng Kirigakurei thương lượng vậy mà dòng dã 3 ngày. Về thời gian hoàn toàn ra khỏi Shinosuke dự kiến. Không nghĩ tới thương lượng lâu như vậy. Từ hướng này cũng có thể tưởng tượng đến. Konoha khẳng định đưa ra rất nhiều yêu cầu. Kirigakurei liều mạng không đồng ý. Sau đó hai phe nhân mã cò kè mặc cả. Thẳng đến ngày thứ tư buổi sáng, giữa song phương mới thương lượng ra riêng phần mình đều đồng ý điều kiện. Nội dung cụ thể như sau. Một, vô luận tin tức thật giả, Kirigakurei phương diện đều đồng ý Konoha đạt được 3 thành chakra kim loại số định mức. Hai, như tin tức là thật, đồng thời xác định tam vĩ vị trí. Như vậy Kirigakurei chakra kim loại số định mức về Konoha. Ba, như tin tức là thật, Kubikiribocho về Konoha, Kirigakurei không được lại yêu cầu. 4. Như tin tức là thật, Thủy Quốc cùng Hỏa Quốc tiến hành 10 năm thương nghiệp hợp tác. Đồng thời Thủy Quốc đối Hỏa Quốc thương nhân thu thuế giảm xuống 5 thành. 5. Như tin tức là thật, Kirigakurei cùng Konoha tiến hành nhẫn thuật khai phát nghiên cứu. Trong vòng 10 năm, 5 năm trước, thành quả về Konoha. Sau 5 năm, thành quả chia đôi. 6. Như tin tức là thật, Kirigakurei dành cho Konoha 6 cái S cấp nhẫn thuật, nhẫn thuật loại hình không hạn. 7. Như tin tức là thật, Kirigakurei cùng Konoha kết làm công thủ đồng minh trong vòng 10 năm. 8. Như tin tức là thật, Konoha nhưng trợ giúp Kirigakurei bắt cùng phong ấn tam vĩ. Ngoại trừ cái này bát đại đầu bên ngoài, còn có một số tiểu nhân, liền không từng cái tự thuật. Cái này 8 đầu, 7 đầu đều xây dựng ở một cái trên cơ sở. Cái kia chính là Shinosuke cung cấp tình báo là chân thật. Tam vĩ đúng là kim hồ. Nếu như không tại, ngoại trừ đầu thứ nhất bên ngoài, cái khác điều ước tự động giải trừ. Bởi vì có khả năng muốn trợ giúp Kirigakurei phong ấn vĩ thú. Cho nên Konoha phương diện nhất định phải phái người. Vĩ thú phương diện, Shinosuke khẳng định là am hiểu nhất. Trốn đều trốn không thoát. Nhân tuyển liền là Shinosuke. Sunet cũng đồng ý Shinosuke có thể mang tầm 2-3 người. Thế là Shinosuke liền mang theo đệ tử Itachi cùng Kanako. Itachi Seragon đối vĩ thú có lớn vô cùng áp chế năng lực. Với lại vĩ thú cái gì Itachi cũng chưa từng thấy qua. Vừa vặn lần này dẫn hắn tăng một chút kiến thức. Nếu có cơ hội, cũng có thể để hắn cùng vĩ thú đánh một trận. Về phần mang Kanako cái này chữa bệnh ninja, Shinosuke hoàn toàn chỉ là vì cho Kanako cùng Itachi một chỗ không gian mà thôi. Cho nên khi trời, cô gái nhỏ biết mình muốn cùng Itachi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ về sau, cả người đều vui choáng. Duy nhất có chút tiếc nuối liền là, nhìn cái gì vậy? Ngươi cho rằng ta muốn khi hai người các ngươi bóng đèn. Ta cũng không có cách nào. Haku mắt sói, Shinosuke thở phì phò đối Kanako nói một câu. Hảo ý để ngươi cùng Itachi ở chung, kết quả ngươi lại ghét bỏ chính mình cái này tác hợp người. Đại nhân, ta không phải ý tứ này, Kanako ngượng ngùng nói. Bất quá nhãn thần cũng đã chứng minh, ta chính là cái này ý tứ. Nếu là không có Shinosuke cái này bóng đèn, chỉ có nàng và Itachi 2 người. Nhiệm vụ lần này nghĩ đến khẳng định rất hạnh phúc mới đúng. Quả nhiên, mình nuôi nhiều năm như vậy, vậy mà nuôi thành một cái liếc mắt sói. Shinosuke bưng bít lấy cái chán, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vẫn là Musashi đáng yêu nhiều, không thích nữ nhân ngạch cái này giống như cũng không phải đáng yêu. Địa phương phải tìm cơ hội cho Musashi giới thiệu một chút nữ hài tử. Cũng không thể để cái này tốt đẹp thanh niên biến thành độc thân chó. Bộ hạ của mình là độc thân chó, mình cũng mất mặt có phải hay không? Xem ra tìm cái thời gian